phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294, so địa hành dạ xoa càng mạnh yêu quỷ. Quan Hải Dương nói đến tình huống cụ thể, ta đến Hạ Nguyệt gia về sau, gõ cửa không ai ứng, gọi điện thoại cũng không có người tiếp, mặc dù chưa đi đến phòng, nhưng ta dùng linh mũi, thần thông ngửi qua, xác định trong phòng không có người. Ta tìm vật quản điều nhìn màn hình giám sát, phát hiện Hạ Nguyệt tại 20 phút trước rời đi chung cư. Nàng là một người ra ngoài, bên cạnh không có người bên ngoài, chỉ là bộ mặt biểu tình có chút không đúng. La Vân đoạt lấy điện thoại, hỏi, nét mặt của nàng có phải hay không có chút hoảng hốt? Quan Hải Dương trả lời nói, không sai, chính là hốt hoảng, một bộ tựa ngủ không phải ngủ dáng vẻ. La Vân biểu tình rất ngưng trọng, hốt hoảng, tựa ngủ không phải ngủ. Đây chính là người bị mê tâm hồn sau điển hình phản ứng. Tựa như là bị thông miên đồng dạng, nhưng lợi hại hơn. Cho nên, Hạ Nguyệt không phải chính mình rời đi chung cư, mà là bị yêu quỷ cho mang đi. Hoặc là, nàng là bị yêu quỷ không ngừng ở bên tai kêu gọi cho thôi miên. Dẫn đi, Quan Hải Dương còn nói thêm. Hạ Nguyệt tại ra chung cư về sau, ngồi lên một chiếc xe taxi. Màn hình giám sát nhớ kỹ biển số xe. Ta đã làm đội cảnh sát giao thông người đi thăm dò chiếc xe này tin tức. Một khi có tin tức, lập tức thông báo các ngươi. Vất vả ngươi, có tin tức mời lập tức cho ta biết. La Vân dặn dò một câu về sau, đưa di động trả lại cho Quách Anh, lại lấy ra điện thoại di động của mình, cho Hạ Nguyệt đánh mấy cái điện thoại, đều không có người nghe. Càng thêm ngồi vững hắn phán đoán, duy nhất làm La Vân may mắn chính là yêu không có quỷ trực tiếp ra tay. Nói rõ Hạ Nguyệt tạm thời là an toàn, chí ít phải nhìn thấy dẫn dụ nàng yêu quỷ trước đó. Không có nguy hiểm gì, cũng không biết kia yêu quỷ vì cái gì không trực tiếp đi tìm nàng, mà là muốn phế như vậy lớn sức lực, quấn như vậy đại nhất cái ngoặt. Quách cảnh sát, làm phiền ngươi đưa ta đi vườn bách thú. La Vân nói, dựa theo Hạ Nguyệt chi trước miêu tả, thanh âm thần bí vẫn luôn kêu gọi nàng đi tỉnh thành vườn bách thú. Hiện tại nàng mất tích, có rất lớn khả năng liền đi tỉnh thành vườn bách thú. Đi vườn bách thú, nói không chừng liền có thể nhìn thấy nàng. Được, Quách Anh không nói hai lời, quay đầu liền hướng phía vườn bách thú phương hướng lái đi. Phương huyện đến tỉnh thành đường cái trên, một chiếc xe taxi đi xuyên qua trong dòng xe cộ. Hạ Nguyệt an vị tại chiếc này taxi trên. Theo lên xe đến bây giờ, nàng chỉ đối xe taxi sư phụ nói một câu nói, đi tỉnh thành vườn bách thú. Nàng nói lời này ngữ khí có chút cổ quái, ngữ điệu có chút cứng ngắc, nhưng xe taxi sư phụ cũng không có phát giác. Hắn vào xem lấy cao hứng. Đối với huyện thành nhỏ xe taxi tới nói, đi một chuyến tỉnh thành tuyệt đối so tại huyện trong thành xe thể thao muốn kiếm. Hắn cũng không đánh biểu, báo cái giá. Hạ Nguyệt không có lên tiếng, thanh gật đầu đáp ứng. Bởi vì là một hơi giá, xe taxi sư phụ tất nhiên sẽ không đi cao tốc. May mắn La Vân bọn họ không có tại đường cao tốc lối ra chờ, nếu không không phải bỏ lỡ không thể. Xe taxi sư phụ thấy Hạ Nguyệt điện thoại vẫn luôn vang đều không tiếp, não bổ ra rất nhiều chuyện xưa, kiềm chế không được, hỏi, là bạn trai cho ngươi gọi điện thoại à? Ngươi làm sao không tiếp? À, ta đã biết, các ngươi cãi nhau đúng không? Hạ Nguyệt không để ý tới hắn, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, nhìn hắn vẫn luôn điện thoại cho ngươi, hẳn là rất thích ngươi, ngươi không ngại là nhận cú điện thoại, xem hắn nói như thế nào. Tình lữ trong lúc đó có cãi lộn, có mâu thuẫn rất bình thường, cùng nói chiến tranh lạnh, không bằng đem chuyện triển khai tới nói. Xe taxi sư phụ nhìn như đang giảng nhân sinh kinh nghiệp, nhưng trên mặt bát quái biểu tình lại bán hắn. Nhà thuần túy chính là muốn xem cuộc vui, xem náo nhiệt. Thế nhưng là mặc cho hắn nói miệng đắng lưỡi khô, Hạ Nguyệt đều không có phản ứng hắn. Cho dù hắn lại thế nào như quen thuộc, lại có thể nào lắm lời, cũng cảm giác không thú vị. Cười khan hai tiếng nói, xem ra tâm tình của ngươi thật không tốt à. Đi, ta cũng không nói thêm cái gì. Hắn thật không có lại nói cái gì, chỉ là vùi đầu lái xe. Qua 7-8 phút, điện thoại di động của hắn vang lên. Kết nối điện thoại, nghe đối phương tự báo thân phận nói là cảnh sát, lại nói ra hắn tính danh, biển số xe, hỏi hắn có phải hay không chở một cái tuổi trẻ nữ tử đi tỉnh thành vườn bách thú. Xe taxi sư phụ trợn tròn mắt, nghĩ mãi mà không rõ cảnh sát vì sao lại tìm hắn, còn đem tình huống nắm giữ cặn kẽ như vậy. Chẳng lẽ là hành khách báo cảnh sát? Nhưng ta đây là chính quy xe taxi, cũng không có quấy rối nàng a. Xe taxi sư phụ vội vàng muốn giải thích. Cảnh sát, ta oan uổng a, ta chính là nhìn nàng tâm tình không tốt, khuyên bảo nàng hai câu, cái gì khác đều không có làm. Gọi điện thoại tới là quan Hải Dương, hắn đầu tiên là an ủi một câu, đừng khẩn trương, sự tình với ngươi không quan hệ. Sau đó hỏi, xe của ngươi tại vị trí nào? Sự tình không quan hệ với ta. Như vậy cảnh sát muốn tìm là nữ nhân này đi. Nhìn nàng tuổi còn trẻ, thật xinh đẹp, không nghĩ tới vẫn là cái tội phạm. Cũng không biết nàng là phạm vào tội gì. Xe taxi sư phụ cũng là diễn tinh, một bên thông qua kính chiếu hậu quan sát Hạ Nguyệt, một bên thấp giọng nói, ta tại, vừa nói ra hai chữ, hắn liền thấy một sợi khói trắng theo Hạ Nguyệt trên đầu bay lên. Ngọa tào, đây là tình huống như thế nào? Người làm sao sẽ còn bốc khói đâu? Chẳng lẽ là cháy rồi? Không chờ hắn lên tiếng kinh hô, liền gặp khói trắng hóa ra một tấm mặt hồ ly, bay vụt hướng về phía hắn, tiến vào đến hắn trong đầu. Xe taxi sư phụ ánh mắt trong nháy mắt biến hoảng hốt. Không chỉ có không tiếp tục đáp lời, còn hạ xuống cửa sổ xe, đưa di động ném ra ngã cái hiếm nát, đồng thời một chân ga rốt cuộc, đem động cơ oanh, ong ong, rung động. Tốc độ xe lập tức báo tố đến 134. Phương huyện, quan Hải Dương nghe trong điện thoại di động, đầu tiên là truyền ra, đôm đốp, tiếng vang, sau đó liền biến thành một mảnh âm thanh bận, sắc mặt nghiêm túc, yêu ủy ngay tại Hạ Nguyệt bên cạnh. Xe taxi sư phụ hẳn là bị nó mê tâm hồn, hắn lập tức gọi điện thoại, nói cho Quách Anh cùng La Vân tình huống này. Đồng thời xin quyền hạn, điều động thiên nhãn theo dõi, muốn tìm ra chiếc này xe taxi tung tích, dính vào yêu quỷ, liền không chỉ có là La Vân chuyện, cũng là đặc công tổ ba bản án. La Vân mặc dù sốt ruột, nhưng không có dối tung lên. Hắn thấy, Hạ Nguyệt là khẳng định bị mang đi tỉnh thành vườn bách thú. Chỉ cần đi đến vườn bách thú, liền có thể tìm được nàng. Mặc dù vườn bách thú nhiều người, nhưng bên cạnh hắn có vượng tài. Tuy nói là trồn, nhưng cái mũi so với bình thường cẩu linh nhiều. Coi như trong vườn thú nhiều người mùi tạp, cũng có thể tìm được Hạ Nguyệt. Huống chi còn có mèo đen có thể giúp đỡ. Hơn 20 phút sau, Quách Anh cùng La Vân chạy tới tỉnh thành vườn bách thú. Mặc dù không phải cuối tuần, mà dù sao là nghỉ hè, vẫn là có rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử đến đi dạo. Cửa chính càng là chật ních bán tiểu đồ chơi, bán hàng rong. Vượng tài, nghe xem nơi này có hay không Hạ Nguyệt mùi. Mặc dù La Vân đoán chừng Hạ Nguyệt hẳn là còn chưa tới vườn bách thú, nhưng ra ngoài ổn thỏa cân nhắc, hắn vẫn là để vượng tài khai triển hành động. Vượng tài thân ảnh lập tức theo trong quỷ sai bút bay ra. Đây là, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trồn linh hồn, Quách Anh rất là kinh ngạc. Hôm qua bọn họ đến La Thị phòng khám bệnh thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Vượng Tài đã chơi xong về tới trong quỷ sai bút, cho nên nàng cũng không biết. Tại La Vân bên cạnh còn có một vật như vậy, quỷ sai bút khí linh. La Vân đơn giản giới thiệu một câu. Vượng Tài tại hiện thân về sau, lập tức hít một hơi thật sâu, lấy vườn bách thú làm trung tâm. Mấy cây số phạm vi bên trong bỗng nhiên thổi lên một ngọn gió. Người bình thường cũng không cảm thấy cái gì, nhưng La Vân cùng Quách Anh lại cảm giác rất rõ ràng. Cỗ này gió là bởi vì Vượng Tài mà lên, cũng bị nó hút vào đến trong bụng. Vượng Tài bụng trong nháy mắt nở lớn. May mắn nó là khí linh, nếu không bụng không phải bị chướng bạo không thể. Vượng Tài nhắm mắt lại, tiêu hóa hút vào đến trong bụng khí, bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm. Chốc lát sau, Vượng Tài mở to mắt, kêu một tiếng, đi theo ta, cực nhanh hướng phía trong vườn thú chạy đi. Hạ Nguyệt đều tại động vật vườn bên trong. La Vân kinh ngạc hỏi, đuổi theo sát Vượng Tài. Vượng Tài một bên chạy, một bên hồi đáp. Ta tại động vật vườn trong ngửi được mùi của nàng. Đối Vượng Tài cái mũi, La Vân vẫn là rất tín nhiệm. Nhất là gần nhất Vượng Tài đi theo hắn chướng không ít tu vi. Cái mũi độ nhảy lại lên một tầng lầu. Sau quan hải dương linh mũi, truyền thừa, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vượng Tài đã nói tại động vật vườn trong ngửi thấy Hạ Nguyệt mùi. Vậy đã nói rõ Hạ Nguyệt là thật đã đến vườn bách thú. Đến thật nhanh a, xe taxi sư phụ là một đường đua xe báo tố tới sao? La Vân trong lòng sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Vạn nhất trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, Hạ Nguyệt há không liền chết oan rồi. Nàng có thể hoàn hảo xuất hiện tại động vật vườn trong, cũng được xưng tụng là vạn hạnh. La Vân liền nghĩ tới một chuyện. Hỏi vội, tại Hạ Nguyệt bên cạnh, có cái gì yêu quỷ khí tức sao? Thân là quỷ sai bút khí linh, Vượng Tài đối yêu quỷ mùi phi thường mẫn cảm, thậm chí còn có thể thông qua khí vị, phân biệt ra được yêu quỷ thân phận cùng đại khái thực lực. Trước đó bởi vì có mèo đen, nó vẫn luôn không thể phát huy được tác dụng, hôm nay vốn định là muốn chứng minh chính mình. Có thể tại cẩn thận phân biệt một phen về sau, lại xấu hổ nói, ta không có ngửi được yêu quỷ mùi, không có ngửi được. La Vân nhướng mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vội vàng quay đầu, hướng theo sau lưng Quách Anh nói, Quách cảnh sát, đặc công tổ ba tại tỉnh thành người có bao nhiêu? Người có thể đem bọn họ đều cho triệu tập tới sao? Quách Anh sững sờ, thế nào? Quấn lấy Hạ Nguyệt yêu quỷ rất lợi hại. Nhưng Vượng Tài không phải nói, nó cũng không có ngửi được mùi sao? Vượng Tài không có ngửi được yêu quỷ khí vị. Chỉ có hai cái khả năng. Một là tại Hạ Nguyệt bên cạnh, thật không có yêu quỷ. Hai là quấn lấy Hạ Nguyệt yêu quỷ, thực lực rất mạnh, thậm chí là vượt qua địa hành dạ xoa cùng huyền y nương nương. Để nó không có cách nào ngửi được mùi. Nghe được lời giải thích này, Quách Anh đổi sắc mặt. Hạ Nguyệt khẳng định là bị yêu quỷ quấn lên, nếu không không có khả năng chính mình chạy ra chung cư, ngồi xe đến tỉnh thành vườn bách thú. Xe taxi sư phụ cũng sẽ không ở tiếp cảnh sát điện thoại về sau. Đưa di động đập đã Hạ Nguyệt bên người. Có một cái so huyền y nương nương cùng địa hành dạ xoa còn mạnh hơn yêu quỷ. Tình huống liền biến phi thường khó giải quyết cùng nghiêm trọng. Dù sao trong vườn thú người lưu lượng rất lớn. Một khi có yêu quỷ quấy phá, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Quách Anh lập tức nói, ta cái này triệu người tới. Ngươi tiên tiến vườn, tìm được Hạ Nguyệt sau khác hành động thiếu suy nghĩ. Để mắt tới nàng, ta đi tìm vườn bách thú quản lý nơi, để bọn hắn bế vườn đem người sơ tán đi. Được, chúng ta điện thoại liên lạc. La Vân lên tiếng, chạy vội tới vườn bách thú cửa chính, soát mã hai chiều mua vé vào cửa, cực nhanh đi vào trong vườn thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.